dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, một trận nháo kịch. Cá ướp muối chan. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Hôm qua không nhìn thấy hảo hữu của ngươi xin. Fujiwara Bio kích động miệng lưỡi phát khô, ngón tay đều có chút run rẩy, vội vàng đánh xuống hồi phục. Không có việc gì, không có việc gì. Là ta hôm qua đột nhiên thêm bạn hảo hữu quá đột nhiên. Cá ướp muối chan, ngươi thêm ta hảo hữu là có chuyện sao? Ta hôm qua xem chúng ta đều là 8.000 đời thành phố, cho nên liền nghĩ có thể kết giao bằng hữu. Fujiwara Bio tranh thủ thời gian hồi phục. Cá ướp muối chan, là như thế này à? Ừm đâu, hôm qua tại bầy trò chuyện bên trong thấy. Fujiwara Bio hồi phục xong, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên, một mực bàn tay lớn soạt nắm điện thoại di động của hắn cướp đi. Fujiwara Bio còn chưa kịp nổi giận, liền xem Matsuzaka Otake từ phía sau lưng ôm lấy cổ của hắn gắt gao ôm hắn. Lão đại, Atora, mau nhìn xem viết cái gì. Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora cầm lấy điện thoại di động của hắn tranh thủ thời gian lật lên ghi. Chép, Fujiwara Bio vội vàng hô to. Đừng, đừng a, cá ướp muối chan. Maeda Tora hắc cười hắc hắc. Mở ra cá ướp muối chan tài liệu cá nhân, bên trong lại còn có hình của nàng, là một tấm không có lộ mặt tự chụp. Ngoạn tao, Maeda Tora hai mắt bá trợn tròn, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ nhìn cá ướp muối chan tự chụp eo nhỏ chân mọc vòng một đầy đạn, chỉ xem dáng người, liền là cái tám to lớn vô cùng mỹ nữ ha. Dạng này dáng người nữ hài, dù cho xấu xí, cũng tuyệt đối là nam nhân nguyện vọng a. Đặc biệt là cái kia cái mông vung cao, đơn giản không nên là học sinh cấp 3 nên có. Chỉ là vừa nghĩ tới, đẹp như vậy cái mông, cũng sẽ bị dùng tới kéo cướp. Aoki Tsukasa liền cảm thấy không hứng lắm. Ân, ngược lại hắn là không sẽ ghen tị với, hâm mộ cũng không có khả năng. Aoki Tsukasa nhìn một chút ảnh chụp, lại nhìn một chút dáng dấp còn tính thanh tú Fujiwara Bio. Đôi hắn nhíu mày, không tệ a, Fujiwara-kun, lão đại. Fujiwara Bio nổi giận tránh ra khỏi Matsuzaka Otake, từng thanh điện thoại đoạt lại. Ta cũng mới vừa quen nàng. Maeda Tora hung hăng vỗ vỗ Fujiwara Bio bả vai. Tiền đồ, tiền đồ, cố gắng lên. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua, theo hai người nói chuyện phiếm ghi chép đến xem, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Đoán chừng 10/9 muốn lành lạnh. Dù sau này loại dáng người mỹ nữ, khẳng định không thiếu khuyết người theo đuổi. Theo Fujiwara Bio nói chuyện phiếm phương thức đến xem, hắn trêu chọc muội kỹ thuật cũng hết sức cứng nhắc. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cái này lão quang côn giống như cũng không có quyền phát ngôn gì. Aoki Tsukasa liền nhún vai quay người nói, ta muốn đi ăn liền làm. Maeda Tora lại kéo Fujiwara Bio cùng một chỗ hướng sân thượng đi, miệng lẩm bẩm, ta nói cho ngươi, ngươi dạng này nói chuyện với nàng, nàng khẳng định không nguyện ý phản ứng ngươi. Fujiwara Bio cũng quên ngượng ngùng, nắm lấy Maeda Tora một mặt vội vàng. Ta đây nên làm sao nói chuyện cùng nàng? A Tora, giúp ta một chút. Matsuzaka Otake ở một bên hừ lạnh một tiếng. Hắn biết cái gì, vẫn là do ta tình trường lãng tử Otake tới giúp ngươi đi. Ngươi giống như này như thế, như vậy như vậy. Maeda Tora một mặt không phục, nghe hắn khẳng định không được. Ngươi muốn như thế, như vậy mới đúng. Nghe hai người bô bô một trầu nói bậy, Aoki Tsukasa ăn liền làm kém chút cười đau sốc hông, mà Fujiwara Bio thì một mặt mê mang tại hai người thao túng hạ cùng cá ướp muối chan câu được câu không hàn huyên. Aoki Tsukasa nhìn xem Matsuzaka Otake một bộ người từng trải dáng vẻ chỉ bảo Sơn Hà. Lại nhìn một chút Maeda Tora một mặt tự phụ tình thánh bộ dáng bày mưu tính kế. Mà Fujiwara Bio vậy mà thật tin tưởng bọn hắn. Liền âm thầm yên tâm. Này nếu có thể thành, ta Aoki Tsukasa liền ăn. Nàng vậy mà thật nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu. Fujiwara Bio mừng rỡ tiếng hoan hô nhường Aoki Tsukasa một ngụm liền làm kẹt tại trong cổ họng. Kém chút không tốt việc lớn chưa thành mà thân chết trước. Nửa đường băng tốt tại trên sân thượng. Tại Maeda Tora ba người kinh ngạc nhìn soi mói. Aoki Tsukasa run run rẩy rẩy giơ ngón tay cái lên. Một bên ho khan một bên đứt quãng nói ra. Cố gắng lên. Không nghĩ tới mặc dù Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake không có bạn gái. Thế nhưng bọn hắn hội thổi a. Lạch cạch, sân thượng cửa chính bỗng nhiên bị mở ra. Một cái có như vậy mấy ngày không thấy lão bằng hữu xuất hiện ở trên sân thượng. Lại là kiếm đạo bộ Saiki xuất hiện ở sân thượng cổng. Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora ba người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía sân thượng cổng xuất hiện. Saiki, Aoki-kun, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Xin hỏi, có thời gian không? Saiki toàn thân cứng ngắc nhìn xem trước mặt nhìn chăm chú lấy chính mình bốn cái gã đại hán đầu. Chọc, nụ cười rất là miễn cưỡng. Maeda Tora ba người lúc này mới lại lâm vào hướng dẫn cá ướp muối chan thế giới bên trong. Saiki lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy một cái kính mát, nhìn xem ngồi tại một cái cũ nát sofa lớn bên trên. Cau mày hai mắt đỏ bừng. Còn nghẹn lắm, không giận tự uy Aoki Tsukasa, cảm thấy kẻ trước mắt này giống như thoạt nhìn càng kinh khủng một chút. Aoki Tsukasa che miệng, thật vất vả nắm trong cổ họng đồ vật nuốt xuống một điểm. Cảm giác mình giống như nhắm mắt lại liền muốn hạ xuống nước mắt giống như. Vì không xấu mặt, chỉ có thể trừng trong mắt, nhìn xem Saiki, chuyện gì? Saiki bị Aoki Tsukasa mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy thân thể có chút phát run, giống như là tại dã ngoại hoang vu đụng phải cái gì đói bụng dã thú. Không tự chủ được mồ hôi lạnh rơi xuống, thanh âm có chút đứt quãng. Cái kia, ta muốn mời Aoki cùng Aoki đại ca đi báo danh tham gia kiếm đạo bộ tranh tài. Aoki Tsukasa trong cổ họng trầm thấp nghi vấn tiếng dọa đến Saiki thân thể không tự giác đứng. Nghiêm, đại ca thật xin lỗi. Ngô, Aoki Tsukasa sợ chính mình vừa mở miệng liền muốn phun ra. Đành phải ngậm chặt miệng dùng yết hầu phát sinh tiếp tục đặt câu hỏi. Bởi vì năm nay cuối năm chân long kỳ đại hội đẩy ra mới hỗn hợp chiến. Kiếm đạo bộ Ishihara học trưởng bởi vì chủ động lui bộ. Hiện tại không ai có thể cùng Busujima học tỷ hợp tác cùng một chỗ tham gia trận đấu. Ta mới đến thỉnh cầu đại ca. Saiki chỉ cảm giác mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Có thể Aoki Tsukasa vẫn là bộ kia cau mày. Không nói một lời dáng vẻ. Ngô, không xong rồi không xong rồi. Cảm giác vừa nói liền muốn phun ra. Có hay không nước a? Bị nghẹt lại người đều biết. Loại cảm giác này cố nén thật chính là muốn chết người một dạng. Không có nước cái gì bị hạ thấp xuống đè ép. Đó là thật khó chịu muốn nổi điên. Saiki phảng phất theo Aoki Tsukasa trong lúc biểu lộ đạt được đáp án. Vội vàng nói. Thật xin lỗi. Xem ra Aoki đại ca là không muốn tham gia. Là ta càn rỡ. Thật xin lỗi, Maeda Tora lúc này bỗng nhiên chen miệng nói. Ngươi là lão đại tiểu đệ sao? Vì cái gì ngươi cũng gọi Aoki lão đại a? Saiki nhìn xem Maeda Tora mặt mũi tràn đầy vết thương hung thần ác sát bộ dáng. Nhất thời mặt đều muốn nghẹn bầm tím. Thật xin lỗi, ba, Aoki Tsukasa đột nhiên vỗ bàn một cái. Dọa đến ở đây bên cạnh thân thể người run lên. chỉ nhìn hắn phát run ngón tay chỉ Maeda Tora, biểu lộ dữ tợn xoay ở cùng nhau. Maeda Tora trong lòng mát lạnh, vội vàng lớn tiếng nói, đối không nổi lão đại, là ta nhiều chuyện. S. Aoki Tsukasa chỉ Maeda Tora liền làm hộp bên trên đồ uống. Con mắt đều muốn trợn lồi ra. Đại ca là để cho ta chết. Maeda Tora nát nước miếng một cái, biểu lộ hoảng sợ. Đảo, Aoki Tsukasa che miệng, con mắt trừng đến lớn hơn. Maeda Tora biểu lộ xoắn suýt nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa chỉ đồ uống. Chẳng lẽ không phải để cho ta chết, mà là nói nước sao? Hai tay thong thả mà kiên định vươn hướng đồ uống bình. Trong lòng có chút đau khổ, xem ra hôm nay là thật chọc lão cực kỳ tức giận rồi. Không làm chút gì đó, lão đại chỉ sợ sẽ không bớt giận. Cũng khó trách, buổi sáng đàm phí bảo hộ sự tình, lão đại liền hết sức không vui dáng vẻ. Maeda Tora khẽ cắn răng, vừa ngoan tâm lớn tiếng nói, lão đại, ta đã hiểu, cái này nước, ta té, chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nói xong, mở ra đồ uống nắp bình, Maeda Tora hai mắt nhắm nghiền, tại những người còn lại kinh ngạc nhìn soi mói, một mặt bi tráng hướng phía chính mình trên đầu chọc đổ đi lên. Nắm nước cũng cho ta à, khốn nạn. Aoki Tsukasa tẩy nhịn không được, buông lỏng ra che miệng tay, đoạt lấy bị Maeda Tora nâng trên đầu, còn thừa lại một ngụm nhỏ đồ uống bình, ừng ực tràn vào trong miệng. Maeda Tora một mặt hoảng hốt xoa xoa chính mình trên đầu chọc còn tại tí tách hạ xuống đồ uống. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ không phải, nắm nước ngã vào trên đầu của ta sao? Aoki-kun, cùng một chỗ ăn liền làm đi. Sân thượng môn lần nữa bị xoạch một tiếng đẩy ra. Teruhashi Kokomi cầm lấy liền làm hộp. Vừa quay đầu, liền thấy trước mắt Aoki Tsukasa trong tay giơ đồ uống bình. Mà Aoki Tsukasa trước người Maeda Tora một thân đồ uống biểu lộ tựa hồ rất là tuyệt vọng bộ dáng. Nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc. Nhìn xem Aoki Tsukasa hai mắt đỏ bừng nhìn mình, nắm lấy đồ uống bình, trên nét mặt dữ tợn còn chưa biến mất vô cùng dọa người đáng sợ bộ dáng. Teruhashi Kokomi trong tay hộp cơm lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, đúng, thật xin lỗi, quấy rầy. Teruhashi Kokomi hai mắt trong nháy mắt che kín hơi nước, quay người luôn luôn lúc đường chạy đi. Không phải a, Aoki Tsukasa tự lẩm bẩm, trong tay đồ uống bình vô lực rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về phía Saiki, biểu lộ tuyệt vọng mà âm trầm. Không phải như vậy, có đúng hay không? Vâng, đại ca. Saiki chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, hai tay không tự chủ được ôm lấy đầu. Lạch cạch một tiếng, sân thượng cửa chính lần nữa bị mở ra. Teruhashi Kokomi nhặt lên trên mặt đất vừa rồi rơi xuống hộp cơm. Lại ngẩng đầu một cái, lại làm chuẩn mộc quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu. Aoki Tsukasa dưới chân đồ uống bình còn tại ùng ục ục nhấp nhô. Trong mắt không hăng hái rơi xuống nước mắt. Chỉ cảm giác mình trong lòng cái kia ôn nhu đáng tin Aoki Tsukasa hình ảnh có chút tiêu tan. Đem hộp cơm ôm vào trong ngực. Ta không nghĩ tới Aoki-kun vậy mà thật là như vậy người. Nói xong, khóc quay người chạy đi. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi cúi đầu. Cùng Saiki nhìn nhau. Saiki ý thức được chính mình giống như làm rất lớn chuyện sai. Nuốt nước miếng một cái. Lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta không phải cố ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.